Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàng chục chiếc còn lại đi sau, vận tốc của chiếc BMW ngày một tăng nhanh. Lòng anh giờ như lửa đốt, anh muốn gặp Thiên Duyên thật nhanh, anh muốn biết cô có an toàn hay không. Anh cũng khá giận cô vì cô giấu anh chuyện của cô và Giang Vĩ Thành. Nếu để anh biết sớm hơn, anh sẽ cho người tăng cường bảo vệ cô, sẽ không để chuyện này xảy ra như vậy. Thiên Duyên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Triết Hạo nghĩ. Trên tuyến đường vắng, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hồn. Sau khi cho cô ăn xong, tên kia đi ra ngoài. Giờ tín hiệu chắc cũng đã được truyền đến điện thoại của Ưng Triết Hạo. Cô chỉ cần ngồi đây tiếp tục chờ đợi thôi. Giang Vĩ Thành bước vào. Khát không? Hắn hỏi, cô gật đầu. Đợi tôi đi lấy nước. Hắn nói xong bước đi, cô nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Tên này chẳng phải lúc nãy còn tức giận như chó điên sổng chuồng hay sao? Sao bây giờ lại có chút dịu dàng như vậy? Vài giây sau, hắn cầm một cốc nước vào đút cho cô uống. Chà, uống vào đúng là đã khác. 5 phút sau, Thiên Duyên kêu lên, mặt mày nhăn nhó. Giang Vũ Thành nghe tiếng hét thì liền đi vào. Sao đây? Anh cho tôi uống thứ gì thế này? Đau bụng quá. Cô co người lại gắng gượng nói. Trong bụng cô bây giờ cứ như là có hàng ngàn con kiến đang cắn vào. Đau nhức không thôi. Nước giếng. Hắn trả lời, cô trừng mắt nhìn hắn. Cô cứ tưởng hắn còn chút lương tâm. Không ngờ hắn lại lấy nước giếng cho cô uống. Thật ra thì đây là ngoại thành. Còn lại là nơi đồng không mông quạnh. Làm gì có ngôi nhà nào. Tất nhiên là cũng không có nước sạch. Vì vậy hắn mới lấy đại nước giếng cho cô uống. Hắn cũng uống nhưng đâu có sao. Sao đến lúc cô uống lại như thế? Thấy mồ hôi cô đổ ra nhiều như vậy, chắc chắn là cô không nói dối rồi. Hắn cũng sợ theo. Bây giờ chưa lấy được tiền, nhỡ như cô bị gì thì hắn biết làm sao ăn nói với Ưng Triết Hạo. Cô không chịu nổi, ngả người xuống. Chiếc ghế cũng ngả theo. Giang Vĩ Thành lại cởi trói tay và chân cho cô. Cô ôm bụng quằn quại. Dầm. Ưng Triết Hạo đá tung cánh cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng Thiên Duyên đang ôm bụng kêu đau, còn Giang Vĩ Thành thì ngơ ngác không hiểu gì. Tại sao Ưng Triết Hạo có thể tìm được đến đây? Hắn đã dặn mấy tên đàn em làm rất kỹ lưỡng rồi mà. Đám đàn em tôm tép của hắn đã bị người của Triết Hạo đánh đến tơi bời hoa lá, đánh đến không còn đường sinh sản nữa rồi. Ưng Triết Hạo giận dữ đến tột đỉnh. Anh bước đến đạp vào bụng Giang Vĩ Thành, đấm cho hắn thêm mấy phát vào mặt. Hắn ngã ra sàn nhà đau đớn. Anh quay qua đỡ Thiên Duyên dậy. Duyên, em làm sao vậy? Duyên. Anh lo lắng gọi tên cô. Thiên Duyên, cậu tỉnh lại đi. Giai Kỳ cũng gọi cô. Hạo, Hạo. Cô mấp máy nói. Ưng Khải Phong cho mấy tên thuộc hạ lôi Giang Vĩ Thành ra xe và giải về trước. Ưng Triết Hạo bế cô ra xe, đi đến bệnh viện gần nhất. Thiên Duyên đang được bác sĩ kiểm tra trong phòng. Hạo Phong và Giai Kỳ ngồi ở ngoài đợi. Triết Hạo nóng ruột cứ đứng lên ngồi xuống mãi. Đợi được một lúc, một nữ bác sĩ chậm rãi bước ra. Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ? Ông Triết Hạo sốt sắng hỏi. Các vị là người nhà của bệnh nhân ư? Đúng, tôi là chồng cô ấy. Vậy mời người nhà theo tôi. Có vài điều tôi cần phải nói với mọi người. Vị bác sĩ nói xong bước đến căn phòng bên cạnh. Khi họ đã ổn định chỗ ngồi, bác sĩ nở nụ cười, đưa một bản xét nghiệm ra trước mặt Ưng Triết Hạo. Chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai được 1 tháng rồi. Ưng Triết Hạo hơi ngơ ra, nhưng mấy giây sau thì mừng quính cả lên. Thật ạ? Tốt quá! Giai Kỳ và Khải Phong cũng vui mừng không kém. Tốt quá! Bác sĩ nói tiếp. Nhưng sức đề kháng của cô ấy không được tốt cho lắm. Người nhà cần chăm sóc chu đáo hơn. Ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho cơ thể. Được, tôi biết rồi. Ưng Triết Hạo nghiêm túc lại. Lần này anh quyết bắt cô ngoan ngoãn ở nhà, không cho đi lung tung nữa. Lúc nãy kiểm tra, cô ấy vì ăn hoặc là uống nhầm phải đồ ăn không sạch sẽ nên mới bị trúng thực và đau bụng như vậy. Nhưng mà may là không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đâu. Vâng, tôi sẽ quản lý cô ấy kỹ lưỡng hơn, không cho cô ấy ăn đồ bậy bạ nữa. Triết Hạo chọn cách nói khéo, không thể nói thẳng là Thiên Duyên vừa bị bắt cóc được, nếu không sẽ dọa cho vị bác sĩ này một phen hoảng sợ. Được rồi, Các vị có thể vào thăm cô ấy. Triết Hạo nhanh chân chạy vào phòng, vừa mở cửa thấy Tiên Duyên xoa xoa bụng của mình. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô. Duyên. Thiên Duyên nhìn anh cười hạnh phúc, tay cô vỗ nhẹ lên vai anh. Em không sao mà, và lại còn có tin mừng cho anh nữa. Đồ ngốc này, em có biết là anh đã rất lo lắng cho em không? Em đúng là làm anh tức chết mà. Anh ân cần nhìn cô, cảm xúc lúc này của anh thật khó tả, vừa giận lại vừa vui. Anh chỉ biết là anh cần yêu thương cô nhiều hơn nữa, quan tâm chăm sóc cô kỹ hơn. Ngoài ra anh không thể nghĩ được gì khác. Cô gật đầu nhưng nhớ ra một chuyện. Anh đã làm gì Giang Vĩ Thành vậy? Anh đột nhiên khựng lại, vẻ nghiêm túc thoáng hiện lên trên gương mặt, nhưng phút chốc đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Em không cần nghĩ đến thằng khốn đó nữa, dám động đến người phụ nữ của anh nhất định không thể bỏ qua dễ dàng. Em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt thôi. Ừ. Cô ôm lấy anh, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm trong lồng ngực anh. Nhưng anh lại chợt nghiêm túc lại, sự giận dỗi hiện lên nét mặt. Em có điều gì muốn nói với anh không? Giọng anh thoáng lạnh. Cô nhìn anh cúi mặt hối lỗi. Em xin lỗi. Em sai cái gì? Anh hỏi tiếp. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Em giấu anh chuyện đó để anh lo lắng. Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa nhé. Cô cười tươi, ánh mắt cầu khẩn. Anh nghe thấy vậy thì liền cười. Anh không giận nữa, bảo bối. Em yêu anh. Nói rồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Còn Giang Vĩ Thành, hiện giờ hắn đang bị người của Triết Hạo đánh đập dã man. Hắn đã phải ở trong sự thống khổ và bị những kẻ đàn ông có giới tính thứ ba giày vò đến 3 ngày 3 đêm. Đúng với ý nghĩa của câu nói, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. 3 tháng sau, trong 3 tháng này của Thiên Duyên, cô đã phải sống trong cảnh chán trường. Từ ngày ở bệnh viện trở về, Triết Hạo thực sự đã giam cô ở trong nhà, không cho đi chơi đâu. Nếu cứ ở nhà ăn rồi ngủ thế này, chắc cô sẽ chết vì chán mất. Bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. Bác sĩ nói nên kiêng cữ quan hệ 3 tháng đầu. Vì vậy mà ngày nào Triết Hạo cũng lẽo đéo theo cô rồi hỏi câu: vợ ơi, đã làm được chưa? Đúng là phiền chết mà. Nhưng đến hôm nay đã tròn 3 tháng, cũng là ngày anh ấy sẽ giải phóng. Vào buổi tối, Thiên Duyên đang nằm xem tivi, Triết Hạo từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm quanh hông, nước còn đọng lại một ít trên tóc rồi chảy xuống phần ngực rắn chắc của anh. Cô ngây người, gương mặt phút chốc đã đỏ hết cả lên. Cái gì đây? Anh là đang muốn quyến rũ cô sao? Cô đảo mắt về phía tivi, làm ngơ xem như không thấy gì. Triết Hạo từ lâu đã thu hết biểu cảm đáng yêu đó của cô vào mắt, cười gian xảo bước lại gần cô. Vợ à, đã làm được chưa nhỉ? Vẫn là câu này cứ hỏi mãi không ngừng. Chưa. Nếu để anh biết được hôm nay là ngày anh được giải thoát sau 3 tháng ăn chay cực khổ, thì nhất định anh sẽ chơi cô thành tương luôn mất. Ê, em đừng có mà xạo, anh có đánh dấu lên lịch hết đấy nhá. Anh véo nhẹ mũi cô, này thì nói dối anh. Cô ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh còn có chiêu này, cũng thông minh phết nhỉ. Anh không được làm càn đâu đấy. Cô hơi sợ rồi, dù gì đã lâu không cùng anh ân ái, nếu bây giờ làm thì chắc sẽ đau lắm. Anh đã nhịn 3 tháng ròng rã rồi cục cưng à? Em đừng áp với anh như vậy chứ. Anh ủy khuất nhìn cô, anh cũng không phục bản thân mình lắm. Nhưng mà mỗi lần anh lên cơn thèm muốn mà lại không làm gì cô được, chỉ biết lùi thủi đi vào phòng tắm rồi dội một gáo nước lạnh. Cũng tội nghiệp hết sức, nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của anh, cô mềm lòng, đúng là cái mặt yêu nghiệt mà. Cô nhẹ gật đầu, được sự chấp nhận của cô, anh vui mừng như điện thoại bắt được sóng wifi. Anh nhào đến ôm cô hôn ngấu nghiến. Trong chốc lát, quần áo của người anh và cô đều được cởi sạch. Cô ngại ngùng, tay hơi che thân thể trần truồng của mình nhìn anh. Anh cười gian xảo, lật người cô nằm sấp, tiếp tục chiếm hữu cô, mặc cho cô cầu xin anh dừng lại. Sáng hôm sau, Thiên Duyên đã tỉnh dậy từ lâu. Cô nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, rồi nghiêng đầu qua nhìn Triết Hạo đang ngủ say. Thiên Duyên đưa ngón tay lên mũi anh, vẽ một đường viền, chậm chậm, nhẹ nhẹ, chăm chú nhìn anh, cô mỉm cười. Triệt Hạo như cảm nhận được gì đó, nhột nhột ở sống mũi, liền mở mắt ra. Cô hơi giật mình. Vợ à, em đang làm gì đây? Anh nắm tay cô hôn vào. Em đang nhìn chồng, cô ngại ngùng nói. Còn đối với anh, em là đang câu dẫn anh đó. Anh kéo sát người cô lại gần mình, ôm hôn ngấu nghiến, tay luồn vào chăn bấu lấy bầu ngực của cô. Chồng à, anh thích em sinh con trai hay con gái? Anh dịu dàng nói. Chỉ cần là vợ sinh, trai hay gái anh đều thích. Ngừng một chút anh nói tiếp. Nhưng nếu được thì anh lại muốn có con gái, vì chắc chắn nó sẽ thông minh xinh đẹp giống em. Anh véo má cô. Nhưng em thì lại muốn sinh con trai cho anh, khi nó lớn sẽ phụ anh công việc ở tập đoàn. Vợ nói sao thì đều là vậy. Anh đặt tay lên bụng cô rồi xoa. Còn rất sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi kêu em dậy. Cô hôn anh một cái chụt lên môi rồi xấu hổ trùng chăn nhắm mắt ngủ. Duyên, dậy đi em. Triết Hạo lay người Thiên Duyên. Cô mơ màng mở mắt, vươn vai một cái. Mấy giờ rồi anh? 8 giờ hơn rồi, dậy ăn sáng nhá. Anh xoa nhẹ mặt cô. Cô gật đầu ngồi dậy rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống lầu, mùi thơm từ những món ăn đã bay sộc vào mũi cô, khiến cô không thể ngừng chảy dãi. Wow, ngửi thôi cũng thấy ngon rồi nha. Em thích là anh vui rồi. Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, gắp đồ ăn vào bát. Nói a đi bảo bối. À, cô há miệng ngậm lấy đồ ăn mà anh đút. Ngon quá. Anh cười, gắp miếng đồ ăn tiếp theo, bỏ vào miệng mình. Đột nhiên, kéo cô lại hôn cô, truyền miếng thức ăn kia qua miệng cô. Đáng ghét, anh bình thản nói. Anh đút em bằng miệng có phải sẽ ngon hơn không? Đúng thật là vô sỉ. Phải, quá vô sỉ rồi. Không ngờ, anh lại vô sỉ đến mức này. Thoáng chốc cũng đã đến ngày Thiên Duyên đi siêu âm thai nhi, để xem thai trong bụng cô là đơn thai hay đa thai, là trai hay là gái. Thiên Duyên đang nằm trên giường, bác sĩ bắt đầu kiểm tra thai cho cô. Ứng Triết Hạo đứng kế bên mà nóng ruột hết sức. Một lúc sau, bác sĩ nở nụ cười trên môi. Bác sĩ à, là trai hay là gái vậy? Anh chờ không được nữa nôn nóng hỏi. Thật bất ngờ, là song thai, một trai một gái. Chúc mừng hai vị. Bác sĩ vui vẻ nói. Thật sao ạ? Thiên Duyên nhìn vị bác sĩ ngạc nhiên. Phải. Giờ tôi sẽ đi lấy bản siêu âm cho hai vị. Đợi bác sĩ đi ra, anh nhào đến ôm cô. Duyên à, là song thai đây. Anh mừng rỡ không kìm được cảm xúc. Nước mắt của cô vô thức chảy xuống. Cô có cả con trai và con gái rồi. Ngoan, đừng khóc. Anh lau đi hàng nước mắt trên gương mặt kiều diễm kia, hôn vào môi cô. Con đang cử động kìa anh. Cô xoa bụng. Anh đưa tay lên bụng cô xoa xoa bụng giúp cô, cúi đầu gần xuống thỏ thẻ. Con ngoan, không được đạp mẹ. Cô bật cười. Sau khi lấy kết quả siêu âm từ bác sĩ, họ đi ra, chợt thấy Khải Phong và Giai Kỳ bước ra từ phòng khám bên cạnh. Giai Kỳ, Khải Phong. Thiên Duyên và Triết Hạo đồng loạt kêu. Duyên, mình có thai rồi. Giai Kỳ nói. Thật sao? Thiên Duyên vui mừng bước đến ôm lấy Giai Kỳ. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu. Cậu đi siêu âm thai phải không? Thế nào, trai hay là gái? Giai Kỳ rất tò mò. Sở dĩ hôm nay cô không thể cùng Thiên Duyên đi đến bệnh viện là do Giai Kỳ phải đi khám. Không ngờ lại gặp Thiên Duyên ở đây. Là song thai, một trai một gái. Thiên Duyên nói nhỏ vào tai Giai Kỳ. Giai Kỳ không khỏi bất ngờ. Thật ư, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Còn cậu, thai bao nhiêu tuần rồi? Thai mình được 3 tuần. Cậu về nhà mình đi, mình còn muốn nói nhiều chuyện với cậu. Thiên Duyên kéo tay Giai Kỳ. Được, đi thôi. Họ đi thong thả ra khỏi bệnh viện mà quên mất đã bỏ quên hai người đàn ông. Triết Hạo và Khải Phong đứng như trời trồng. Họ thực sự trở thành không khí rồi. Chúng ta là người vô hình hay sao vậy anh hai? Cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi. Chắc là vậy đấy. Hai người họ không hề mang đến sự tồn tại của chúng ta nữa luôn. Anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Đi thôi. Anh bước đi, Khải Phong cũng đi theo. Thoáng chốc mà Thiên Duyên đã mang thai 9 tháng. Triết Hạo hôm nay cũng như mọi ngày, anh đang ở dưới bếp làm bữa sáng cho cô. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô vang lên trên phòng. Triết Hạo hôm nay cũng như mọi ngày. Anh đang ở dưới bếp làm bữa sáng cho cô. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô vang lên. Thiên Duyên ôm bụng đau đớn hét. Triết Hạo gấp rút chạy lên. Duyên, em làm sao vậy? Em đau quá, sắp sinh rồi. Mồ hôi cô ướt cả trán. Người đâu, chuẩn bị xe, chuẩn bị xe. Anh nói to. Thiên Duyên được đưa đến bệnh viện. Cô lập tức được đưa vào phòng sinh. Sau khi nghe tin Thiên Duyên sắp sinh, Lâm lão gia phu nhân, Ưng lão gia phu nhân, Khải Phong Giai Kỳ đều có mặt đầy đủ. Riêng Giai Kỳ đang mang thai 5 tháng nên khi di chuyển có chút bất tiện, nhưng cô vẫn muốn đến để gặp Thiên Duyên. Thật may là Thiên Duyên sinh thường nên rủi ro gặp phải khi sinh sẽ thấp hơn. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, Ưng Triết Hạo đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh. Anh muốn xông vào để gặp cô quá đi. Sao lâu như vậy rồi mà con bé còn chưa ra? Lâm phu nhân nôn nóng không kém. Bà yên tâm đi, con bé nhất định sẽ không sao. Lâm lão gia trấn an bà. Cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ, cầu cho mẹ tròn con vuông. Triết Hạo thì thầm lặp đi lặp lại câu này cả ngàn lần rồi. Ánh đèn trong phòng sinh được tắt, một bác sĩ bước ra. Mọi người đều đứng dậy tiến đến người bác sĩ đó. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ? Nhiều câu hỏi từ mọi người khiến bác sĩ rối. Các vị cứ bình tĩnh, phu nhân và thai nhi đều rất khỏe mạnh, người nhà không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức. Cảm ơn bác sĩ ạ, Lâm phu nhân nói. Ưng Triết Hạo không màng đến mọi người, cấp tốc chạy vào phòng sinh. Nhìn thấy Thiên Duyên mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi đầy người, anh xót lắm. Hai đứa con được đặt nằm cạnh nhau, chúng nó ngủ rất say. Anh liền bước đến nhìn mặt con mình, thật mũm mĩm dễ thương. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của đứa con gái. Bé giật mình thức rồi òa khóc. Tiếng khóc to của bé trai cất lên đánh thức luôn bé gái, cả hai cùng khóc oa oa. Thiên Duyên mở mắt, xoay qua nhìn anh rồi nhìn hai đứa bé. Triết Hạo đang hốt hoảng không biết làm như thế nào. Em à, anh không cố ý làm con khóc đâu. Anh chỉ muốn nựng con chút thôi, sao con khóc to thế này? Duyên bật cười. Em à, anh không cố ý làm con khóc đâu, anh chỉ muốn nựng con chút thôi, sao nó khóc to thế này? Duyên bật cười. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào mông hai đứa bé như trấn an. Mẹ thương, đừng khóc nữa con ngoan, con ngoan. Hai bé nghe vậy lập tức nín khóc. Con vẫn còn nhỏ, thường rất thích khóc, anh không cần lo đâu. Anh xông đến ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô âu yếm. Anh làm ba rồi, đến giờ anh vẫn không thể tin được. Anh xúc động nói. Đây là sự thật, là sự thật cục cưng à? Cô vỗ vai anh trấn an. Cực khổ em rồi, cảm ơn em nhé vì mọi thứ. Anh hôn lên trán cô, ôm cô âu yếm. Không sao mà. Cô chợt nhớ ra. À, anh hãy đặt tên cho con đi. Anh ngẫm nghĩ một hồi. Con trai thì sẽ tên là Ưng Hào Kiện. Tên này có nghĩa là sự mạnh mẽ khí phách của người đàn ông. Cô hài lòng gật đầu. Tên hay. Ừ, con gái thì để cho em đặt. Anh nói. Con gái sẽ tên là Ưng Thường Hy. Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, bởi vì cô đã nghĩ từ rất lâu rồi. Tên này có nghĩa là dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ như hàng Nga, có trí tiến thủ như thần Hy. Rất sâu sắc, rất thâm hậu. Anh ôm cô vào lòng. Vậy quyết định vậy anh nhé. Ừ, nghe theo em hết. Cô cười hạnh phúc rồi mệt mỏi ngủ gục trong lòng anh. Hạo, Thiên Duyên gọi. Triết Hạo đang ở phòng làm việc nghe thấy liền chạy qua phòng ngủ. Dạ vợ. 3 giây sau lập tức xuất hiện trước mắt cô. Anh lấy giúp em 2 cái tã ở trong tủ để em thay cho con. Thiền Duyên cưng nựng hai đứa bé là Hào Kiện và Thường Hy đang khóc ở trong nôi. Từ ngày đón hai đứa nhóc về nhà cũng đã 3 tháng, hiện giờ hai bé đã 3 tháng tuổi, khắp nhà lúc nào cũng sôi nổi vì tiếng khóc trẻ em. Còn cô thì suốt ngày chỉ chơi đùa với hai đứa nhóc đó, hoàn toàn không để ý gì đến anh. Có lẽ anh nên dạy dỗ lại cô rồi. Anh lủi thủi đi lại tủ, lấy 2 cái tã ra đưa cho cô. Khi cô thay xong liền bế Hào Kiện lên cho con bú sữa. Em lại cho nó uống sữa nữa đấy à? Anh nói. Ừ. Uống nhiều sữa mới mau lớn được. Phải không, cục cưng của mẹ? Cô nhìn Hào Kiện cười, Kiện cũng nhìn cô cười. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Anh không định đi làm việc sao? Cô khó hiểu. Anh leo lên giường nhìn cô bình thản nói. Anh cũng muốn uống sữa. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại nói ngáo cái gì vậy trời? Đừng tào lao nữa, xê ra để em cho con uống. Em là đang hất hủi anh đấy à? Anh tội nghiệp nói. Em chơi anh cho đã rồi, bây giờ định phủi tay à? Anh chu môi nói tiếp. Nếu biết thế, anh đã không dùng mấy con nòng nọc của anh để tạo ra hai đứa này. Ơ, em hất hủi anh khi nào? Em định phủi tay khi nào? Tên này đúng là hết thuốc chữa. Cơ mà anh đang ghen với con sao? Cô cười, cười đến đau cả bụng. Sao lại có người đi ghen với con mình cơ chứ? Hào Kiện không biết cũng không hiểu gì nhưng vẫn cười theo. Em đừng có cười. Anh thực sự là đang ghen đấy. Anh nhìn xuống, Kiện đang uống sữa ngon lành từ ngực vợ mình, bất bình nói. Mẹ mày là của tao, sữa của mẹ mày cũng là sữa của tao đấy. Anh không chần chừ, liền vạch bên áo còn lại của cô, ngậm lấy nhũ hoa. Đúng là đáng ghét mà. Cô gào lên, Hào Kiện và Thường Hy nghe thấy sợ hãi mếu máo. À mẹ thương, mẹ thương. Hào Kiện uống xong, thì tới Thường Hy, tối nay không chừng còn có thêm cả anh nữa. Nghĩ đến đây thôi mà cô đã thấy mệt mỏi rồi. Quả thật tối đó Thiên Duyên bị Triết Hạo kéo vào phòng làm ân ân ái ái. Sau khi cùng cô mấy hiệp thì anh trông rất hả hê, còn cô thì thảm hại. Ngay cả nhúc nhích cũng cảm thấy đau không chịu nổi, toàn thân tê liệt. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Anh ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ. Về phần Ưng Khải Phong và Trần Giai Kỳ, Giai Kỳ sinh ra một bé gái vô cùng mũm mĩm, vô cùng đáng yêu, được đặt tên là Ung Nhược Vũ, nghĩa là giống như mưa, duy mỹ đầy ý thơ. Cả 3 người vô cùng vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, kết thúc viên mãn cho tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net